Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Công đức tiền, Thông Thiên đánh giá tiền, hơi kinh ngạc nói ra: "Lạc Bảo Kim tiền." Bạch Cẩm liên tục gật đầu, lập tức tán dương nói ra: "Sư phụ thánh mục như đuốc, bất kỳ cái gì đồ vật đều trốn không thoát sư phụ pháp nhãn. Tiền tệ này chính là dùng Lạc Bảo Kim tiền luyện chế mà ra. Ta cho hắn đặt tên gọi là công đức tiền tài. Luyện chế về sau có thể thu nhập nguyên thần thủ hộ nguyên thần. Còn có thể lấy ra sử dụng. Như thế nào sử dụng? Có thể luyện chế công đức pháp bảo. Cũng có thể hấp thu tiến hành ngộ đạo. Còn có thể khu trục nghiệp lực. Thậm chí còn có thể trực tiếp hấp thu tăng cao tu vi." Thông Thiên cười ha hả nói ra: "Vậy còn không cũng là công đức?" Bạch Cẩm lập tức nói: "Nhưng là nó đem công đức định lượng a." Công đức định lượng, trước kia nhắc lên một người công đức, đại đa số hắn có rất ít công đức, hắn có rất nhiều công đức, thậm chí là có vô lượng công đức, nhưng là cụ thể có bao nhiêu lại không cách nào cân nhắc. Nhưng là có công đức tiền liền không giống, mỗi người công đức liền có thể định lượng, thậm chí là có thể dùng làm giao dịch. Như thế nào giao dịch? Sư phụ ngài nghĩ a, không có công đức tiền thời điểm, trong tay của ta có một kiện hậu thiên linh bảo đối ta vô dụng. Nhưng là vứt bỏ rất đáng tiếc. Vậy phải làm thế nào? Có thể ban cho đệ tử. Ta không có đệ tử. Về sau sẽ có. Vạn nhất đệ tử cũng đừng đâu. Thông Thiên nhíu mày quát. Hắn dám. Bạch Cẩm im lặng. Sư phụ ngài đây là tranh cãi. Tại sao không nói? Bạch Cẩm hít sâu một hơi. Nói ra. Sư phụ, ngài nói đều đúng. Đệ tử không phản bác được. Thông Thiên hài lòng gật gật đầu nói. Nói tiếp, nếu, ta nói là nếu đồ đệ của ta cũng không cần cái này linh bảo. Trong tay của ta cái này hậu thiên linh bảo không muốn. Nhưng là có người muốn a. Lúc này hắn liền có thể cầm công đức tiền tới tìm ta đổi. Hắn liền đạt được linh bảo. Ta liền đạt được công đức tiền. Ta được đến những này công đức tiền về sau có thể tự mình sử dụng. Cũng có thể lấy ra cùng những người khác đổi lấy vật mình cần. Thông Thiên như có điều suy nghĩ. Nói ra, công đức chân quý. Không ai sẽ ghét bỏ. Bởi vậy nó cũng liền có thông dụng giao dịch giá trị. Bạch Cẩm tán thưởng nói ra. Sư phụ, ngài thật sự là quá thông minh. Ha ha tương đương, Thông Thiên cười một tiếng. Sau đó trịnh trọng nói ra. Bạch Cẩm, nếu là ngươi thật có thể đem công đức tiền mở rộng đến toàn bộ Hồng Hoang, ngươi đạo cũng liền thành. Bạch Cẩm thì thầm nói ra. Đạo của ta. Thông Thiên gật gật đầu, nhìn xem Bạch Cẩm ánh mắt lóe lên một đạo vui mừng. Không nghĩ tới hắn còn đi đến đa bảo phía trước, đã bắt đầu thực tiễn chính mình đạo. Bạch Cẩm ánh mắt lóe lên kích động, lập tức hưng phấn kêu lên. Sư phụ, ta cái này đi mở rộng công đức tiền. Thông Thiên lắc đầu nói ra. Không vội. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Vì cái gì? Thông Thiên ung dung nói ra. Các loại cái này phân tranh thiên địa có một cái kết cục. Kia là mới là ngươi mở rộng công đức tiền thời điểm. Phân tranh thiên địa có một cái kết cục. Bạch Cẩm trong đầu nhất thời hiển hiện một sự kiện. Vụ yêu chi chiến. Thông Thiên hỏi. Còn có việc sao? Có. Sư phụ ngài nhìn kỹ một chút tiền bên trên đồ án. Bạch Cẩm vội vàng nói. Thông Thiên trước đó liếc mắt liền nhìn ra công đức tiền bản chất. Ngược lại là cũng không có chú ý tiền bên trên đồ án. Hiện tại đi qua Bạch Cẩm nhắc nhở. Lúc này mới nhìn kỹ liếc một chút. Kinh ngạc nói ra. Tử Tiêu Cung. Bạch Cẩm không có ý tứ gật gật đầu. Sau đó chờ mong hỏi. Sư phụ, cái này có thể sử dụng sao? Thông Thiên đánh giá Bạch Cẩm tán thưởng nói ra. Bạch Cẩm ngươi rất tốt. Bạch Cẩm mặt lộ vẻ nụ cười. Cao hứng nói ra. Đa tạ sư phụ khích lệ. Ngươi lại còn sống. Vận khí là thật tốt a. Bạch Cẩm nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Còn sống vận khí rất tốt. Nuốt một hớp nước bọt. Lắp bắp nói ra. Sư phụ. Ngài cũng đừng làm ta sợ. Ta lá gan rất nhỏ. Nhát gan dám dùng Tử Tiêu Cung. Thông Thiên kỳ quặc nói. Bạch Cẩm xoay người mà lên. Dốc sức quỳ gối trên bậc thang. kêu rên kêu lên, sư phụ, cứu ta a, đệ tử không muốn chết a. Bởi vì Tử Tiêu Cung trong lòng ta là chí cao vô thượng thánh địa. Đệ tử lúc này mới dùng Tử Tiêu Cung, tuyệt không có xâm phạm bản quyền sư gia chi ý a. Mà lại ta chỉ làm một viên. Đưa ngài, sư phụ cái này đồng tiền là đồ đệ hiếu kính ngươi. Thông Thiên im lặng nhìn xem Bạch Cẩm, quang minh chính đại đem nồi hướng ta trên thân vung. Không cao hứng kêu lên, đứng lên cho ta, khóc sướt mướt giống kiểu gì. Đừng tìm ngươi nữ oa sư thúc những cái kia nữ đệ tử học. Bạch Cẩm lúc này từ dưới đất bò dậy, vô cùng đáng thương nhìn xem Thông Thiên. Nói ra, sư phụ, ngài cũng có nữ đệ tử. Ta nữ đệ tử cũng đều là anh hào. Được thôi, đều là anh hào. Chỉ một mình ta rác rưởi. Thông Thiên ngữ khí hòa hoãn nói ra. Đã ngươi còn sống, nói rõ đạo tổ đã ngầm đồng ý hành vi của ngươi. Về sau tiền của ngươi tệ cũng chỉ có thể dùng Tử Tiêu Cung. Đổi một cái kiểu dáng ngươi liền chờ chết đi. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, vội vàng thở dài hướng lên trời cúi đầu, cung kính kêu lên, đồ tôn Bạch Cẩm đa tạ sư gia tha thứ tri ân. Sư gia yên tâm, đồ tôn ta nhất định đem ngài Tử Tiêu Cung mở rộng danh truyền hồng hoang. Thái độ quả thực không nên quá ân cần, còn có chuyện gì? Bạch Cẩm đối trên trời bái ba bái, đứng lên nghiêm mặt nói ra, sư phụ, đệ tử muốn hỏi một chút nữ oa nương nương sự tình. Đi tìm ngươi đại sư bá. Bạch Cẩm sững sờ, cái gì? Tìm đại sư bá? Thông Thiên giống như không vui nói ra, còn không mau đi. Đúng vậy, tương đương ta lúc này đi. Sư phụ ở trên, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Thông Thiên trong lòng một trận hiện nói thầm, ngươi hỏi ta, ta còn không biết hỏi ai đâu. Ai biết nữ oa bây giờ muốn cái gì? Nữ nhân chơi lên âm đến, căn bản không có nam nhân chuyện gì. Bạch Cẩm chạy ra cung điện, liền thấy bên ngoài Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu đang đợi. Bạch Cẩm vẫy tay, cười ha hả kêu lên, sư huynh, sư tỷ, sư muội buổi sáng tốt lành. Vô Đường Thánh Mẫu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, sư đệ, đây là tới thỉnh an. Thỉnh an, đúng nga, nhị sư bá nơi đó có thể ngàn vạn không thể quên. Bạch Cẩm gật đầu nói, đúng vậy a, thời gian thật dài không thấy sư phụ, trong lòng rất là tưởng niệm. Đa Bảo liếc Bạch Cẩm liếc một chút, nịnh nọt càng là vô sỉ, xấu hổ tới làm bạn. Tay áo hất lên nhanh chân hướng phía Thượng Thanh Cung bên trong đi đến. Vô Đường Thánh Mẫu cười một chút, theo sau, Kim Linh Thánh Mẫu đi vào. Bạch Cẩm nhỏ giọng hỏi, sư huynh, sư phụ thành thánh cùng ngươi có quan hệ sao? Bạch Cẩm lúc này lắc đầu, sùng bái nói ra, hoàn toàn không có, đều là sư phụ cùng sư bá mình nghĩ ra được, để đệ tử phục sát đất a. Kim Linh tương đương, phía trước một đạo không vui tiếng kêu vang lên. Kim Linh xinh xắn le lưỡi, lập tức bước nhanh theo sau. Bạch Cẩm dưới chân mây bay hướng phía Ngọc Thanh Cung mà đi. Rơi vào Ngọc Thanh Cung trước đó, thở dài thi lễ nói ra, đệ tử cầu kiến sư bá. Cửa cung một tiếng kẽo kẹt mở ra, Bạch Hạc đồng tử xuất hiện tại cửa cung bên trong. Đối Bạch Cẩm nháy mắt ra hiệu, vừa cười vừa nói, sư huynh, lão gia mời ngươi đi vào, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.